Nhưng liệu ông ấy có nói giúp tôi không? Ừ, không sao, nếu ông ấy không làm, tôi sẽ lại cố gắng. Đúng như vậy đấy. Thế là tôi lái xe ra biển thứ nhất, cho xe đậu vào một lô đất trống. Trời vẫn còn tối lắm, mới chỉ vừa sáng rạng đông của một ngày ảm đạm đầy mây, nên khi vừa tắt đèn pha xe, khó khăn lắm tôi mới nhìn thấy được cảnh vật. Nhưng tôi cần phải để cho mắt quen với bóng tối. Ngỡ hầu còn có thể tìm ra một lối đi rất nhỏ cắt qua một đám cỏ mọc cao. Ở đây lạnh hơn, gió từ ngoài mặt biển đang ngòm thổi vào lồng lộng. Tôi ấn sâu tay mình trong chiếc áo khoác mùa đông, ít ra thì mưa cũng đã ngừng rơi. Tôi dấn bước xuống bãi, đi thẳng ra đập ngăn nước biển nằm về phía bắc. Không thể thấy được đảo Chem hay những hòn đảo khác, chỉ thấy được mập mờ hình dáng của những mép sóng. Một cách cẩn trọng, tôi bước đi trên mấy tảng đá, không quên nhìn dưới chân, đề phòng mấy khúc cây có thể khiến mình vấp ngã. Và tôi đã tìm ra cái mà mình đang tìm kiếm, trước khi mà tôi nhận thức được mình đang tìm kiếm cái gì. Chỉ còn cách có vài bước chân nữa thôi. Từ trong tăm tối, nó lờ mờ hiện ra một khúc gỗ dài, màu trắng phao, bị kẹt sâu trong đá. Bộ rễ chằng chịt của nó hướng ra biển giống như hàng trăm xúc tu mỏng manh. Tôi không dám chắc có phải là khúc gỗ mà tôi và Jacob lần đầu tiên đã ngồi trò chuyện hay không. Cuộc trò chuyện đã tạo ra những thay đổi, những rối ren mới cho cuộc đời tôi, nhưng trông có vẻ vẫn là chốn cũ. Tôi ngồi xuống đúng nơi mà tôi đã từng ngồi, phóng tầm mắt ra mặt biển đen ngòm không rõ hình dạng. Trông thấy Jacob như vậy, trong lúc ngủ, cậu ta mới ngây ngô và dễ bị tổn thương làm sao. Bao nỗi khiếp sợ trong tôi chợt tiêu tán, cơn phẫn nộ của tôi cũng theo đó mà vỡ tan. Tôi vẫn chưa thể thay đổi đôi mắt mù quáng của mình để nhìn thẳng vào sự thật. Có vẻ như tôi cũng giống nhau Billy mất rồi. Ông ấy không thể nói lời buộc tội Jacob. Không được, yêu thương không có nghĩa là đồng lõa, tôi tự nhủ. Một khi mình yêu quý ai đó thì không thể lúc nào người ta cũng đúng, và rồi mình cứ hùa với người ta. Dù Jacob có giết người hay không, cậu ta vẫn là bạn thân nhất của tôi, và tôi vẫn chưa biết phải xử trí việc này như thế nào. Nhớ lại vẻ mặt thanh thản của Jacob trong lúc ngủ, lòng tôi bỗng trỗi dậy lên những mong muốn không thể chế ngự được về nỗi phải bảo vệ cậu ta. Thật phi lý hết sức. Vô lý hay có lý đây? Tôi cứ ngắm đi ngắm lại mãi trong hồi tưởng về cái vẻ mặt bình lặng của Jacob mà ra sức động não để tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình, tìm cách che chở cho người bạn nhỏ. Lần lần, bầu trời chuyển thành màu xám lúc nào tôi cũng không hay. Chào chị Bella. Tiếng kêu của Jacob vang từ chỗ tôi khiến tôi giật nảy mình và đứng ngay bật dậy. Tiếng gọi dịu dàng, gần như là rụt rè. Nãy giờ tôi vẫn mường tượng đến giọng nói ồm ồm như sóng vỗ vào bờ đá kia, nên tiếng trống ngực tôi bắt đầu đập liên hồi. Ánh bình minh đang dần dần nhô lên từ phía chân trời. Tôi nhận ra cái bóng của kẻ mới đến, nó thật khổng lồ. Jay hả? Cậu bạn chỉ còn cách tôi có vài bước chân. Từng bước một, những bước chân nặng trĩu lo âu, cậu ta lại tiến gần. Bố em bảo chị đến, chị chờ em có lâu không? Em biết, chị có thể đoán ra mà. Ừ, chị nhớ rồi. Tôi nói như một lời thì thầm, im lặng một lúc lâu. Dù rằng trời hãy còn tối lắm, vẫn chưa trông rõ một thứ gì, vậy nhưng làn da của tôi bỗng dần giật, cơ hồ như thể đôi mắt cậu bạn đang chú mục vào gương mặt của tôi. Hẳn ánh sáng đã đủ để Jacob đọc được vẻ mặt của tôi. Chẳng thế mà Jacob lại lên tiếng, giọng nói đột nhiên chuyển sang gắt gỏng. Chị chỉ cần gọi điện thoại là được rồi mà, cậu ta nói một cách cay nghiệt. Tôi gật đầu nhìn nhận, chị biết. Jacob bắt đầu dạo bước trên đá. Nếu nghe kỹ, loại bỏ ngoài tai tiếng sóng vỗ ì ầm, thể nào cũng nhận ra tiếng bước chân rất đều của cậu ta, hệt như một điệu nhảy nhót trên đá. Sao chị lại đến đây? Jacob chợt ngừng bước hỏi. Chị nghĩ rằng nếu đối diện thì sẽ tốt hơn. Cậu bạn khụt khịt mũi. Ồ, sẽ tốt hơn kia à. Jacob, chị muốn cảnh báo em về về đội kiểm lâm và thợ săn chứ gì. Đừng lo, bọn em biết cả rồi. Đừng lo à. Lần này thì tới lượt tôi gặng hỏi trong nỗi hoài nghi. Jay, họ có súng đấy. Họ đặt bẫy, treo giải thưởng và... Tụi em tự lo cho mình được. Jacob cào nhào, lại bước đi. Người ta sẽ chẳng thu nhập được gì đâu, ngoại trừ chỉ khiến chuyện thêm phiền phức, rồi họ sẽ lại sớm mất tích mà thôi. Jay, tôi rít lên. Cái gì, đấy là sự thật mà. Giọng nói của tôi le lói nỗi khiếp sợ. Làm sao có thể làm như vậy được? Em quen mọi người mà, bố chị cũng vào rừng rồi đấy. Ý nghĩ ấy khiến bụng tôi quặn lại. Jacob lại dừng chân. Nhưng bọn em có thể làm gì hơn được đây? Trên cao, những đám mây đã được mặt trời khoác cho một lớp áo màu hồng.

Trong chuyện này, chị cũng là kẻ không bình thường mà. Em cũng biết rồi đấy. Tôi cố gắng nở một nụ cười thật tươi, nhưng không thành công lắm. Jacob thì cười toe toét trở lại rất dễ dàng. Chắc vậy quá hả? Thôi được rồi. Chị biết không, khi bọn em là sói, bọn em có thể nghe được lẫn nhau. Đôi lông mày của tôi nhíu lại, đầy vẻ ngờ ngợt. Không phải là nghe âm thanh đâu, người bạn nhỏ tiếp tục giải thích, mà bọn em có thể nghe được suy nghĩ của nhau, cho dù bọn em có ở cách xa nhau đến thế nào. Điều này rất ít khi tụi em đi săn, nhưng bù lại phải chịu nhiều đau đớn lắm. Thật xấu hổ quá, chưa ai có thể có những bí mật kiểu như vậy cả. Kỳ lạ thật chị nhỉ. Có phải đó là điều mà đêm qua em đã đề cập đến không? Khi em nói rằng em sẽ kể với mọi người em đã gặp chị, dù rằng em không muốn việc đó. Chị nhanh nhạy lắm. Cảm ơn em. Chị cũng rất có duyên với những chuyện kỳ lạ. Em nghĩ chắc bí mật mới này của em sẽ khiến chị khó chịu lắm. Không đâu. Ừ, em không phải là người đầu tiên chị biết có khả năng này. Vậy nên điều này không khiến chị ngạc nhiên lắm. Thật sao? Khoan đã, chị đang nói đến quỷ hút máu trong lòng chị hả? Chị mong rằng em không gọi họ như vậy. Jacob bật cười khúc khích. Được thôi, vậy thì nhà Cullen hả chị? Chỉ có Edward thôi. Tôi kêu lên, còng một tay ôm lấy thân mình. Jacob có vẻ ngạc nhiên, song tất nhiên cũng chẳng lấy làm dễ chịu gì khi biết được chuyện này. Em cứ ngỡ đó là chuyện tầm phào. Em cũng nghe nói là ma cà rồng có những năng lực đặc biệt, nhưng em tưởng mấy cái đó chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Còn cái nào chỉ có trong truyền thuyết nữa không? Tôi hỏi lại người bạn nhỏ một cách châm biếm. Jacob cáo kỉnh nhìn tôi nói. Chắc là không. Thôi được rồi, chúng ta sẽ gặp Sam và mấy người kia ở chỗ chúng ta hay tập xe máy nhé. Tôi bật công tắc và cho xe tiến thẳng ra đường cái. Vậy là ban nãy em biến thành sói để nói chuyện với Sam hả? Tôi lên tiếng, tính hiếu kỳ bất giác trỗi dậy. Jacob gật đầu có vẻ ngượng nghịu. Dạ, em cố gắng là sói chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi, và cố gắng không nghĩ đến chị, vậy nên mọi người sẽ không biết chúng ta đi cùng với nhau. Em sợ Sam không cho em đưa chị đi theo. Điều đó sẽ chẳng ngăn cản được chị đâu. Tôi vẫn chưa thể tống khứ ra khỏi đầu mình cái nhận thức Sam là người xấu được. Cứ mỗi khi nghe tên anh là hai hàm răng tôi nghiến vào nhau thật chặt. Vâng, nhưng mà điều đó thì lại ngăn cản được em đấy, Jacob trả lời, gương mặt đông đầy những ủ ê. Chị còn nhớ đi hôm qua không? Em đã không thể nói rõ với chị. Em đã không thể kể tất tần tật sự thật. Ừ, trong em cứ như bị tắt thở ấy. Jacob bật cười khúc khích, nhưng chẳng tỏ vẻ gì là vui cả. Cũng chẳng còn gì phải giấu nhau nữa. Sam dặn em không được kể với chị. Anh ấy là đội trưởng, chị biết mà, là thủ lĩnh đấy. Khi anh ấy bảo tụi em phải làm thế này hay không được làm thế kia, khi anh ấy muốn mọi chuyện phải được tiến hành như thế nào, ừ thì bọn em không một đứa nào được làm trái ý hết. Lạ nhỉ? Tôi lào bào. Đúng, quả là có thật. Người bạn nhỏ cũng đồng ý với tôi. Giống như đặc tính của loài sói vậy. À, tôi chỉ đáp lại được có thế. Có đến hàng tá những thứ ấy, đặc tính của loài sói mà. Em vẫn còn đang học. Em không thể tưởng tượng được Sam đã ra sao khi phải một mình đã trải qua những điều ấy một mình. Trong khi, cứ thật mà nói, có cả đội bên cạnh giúp đỡ mà cũng còn phải chịu lắm gian truân nữa kìa. Sam đã trải qua chuyện ấy chỉ có một mình thôi sao? Dạ. Giọng nói của Jacob bỗng trùng xuống. Khi em biến đổi, đó là điều hãi hùng nhất, kinh khủng nhất mà em đã phải trải qua. Nó vượt xa tất cả những gì em có thể tưởng tượng ra được. Nhưng em không hề đơn độc. Nhiều lời chỉ dẫn đã hiện ra trong đầu em, giải thích cho em biết là chuyện gì đang xảy ra và em cần phải làm những gì. Có lẽ những lời chỉ bảo, động viên đó đã giúp em kiểm soát được mình. Nhưng mà Sam... Nói tới đây, người bạn nhỏ lắc đầu, chẳng có ai giúp đỡ Sam cả. Thế thì cần phải thay đổi cách nghĩ thôi. Nghe Jacob kể rõ như vậy, không thể nào mà không mũi lòng trước Sam. Tôi phải luôn tự nhắc mình rằng không có lý do gì để ghét con người ấy mới được. À này, liệu mọi người có nổi giận khi thấy chị đi với em không? Tôi hỏi. Jacob tức thì nhăn mặt lè lưỡi. Ờ, cái này thì cũng dám lắm ấy. Có lẽ chị không nên... Không, không sao đâu. Jacob trấn tan tôi lại. Chị biết hàng tá chuyện có thể giúp ích cho bọn em mà. Chị không có vẻ gì là hời hợt cả, chẳng quan tâm đến thế giới xung quanh. Chị giống như là, em cũng không biết nữa, điệp viên hay là gì ấy. Chị theo sát mọi hoạt động của kẻ thù. Tôi không khỏi giật mình khi nghe những lời lẽ vừa rồi và bất giác cau mày với chính mình. Không lẽ đó là điều mà Jacob muốn ở tôi? Những thông tin tay trong có thể giúp họ tiêu diệt được kẻ thù của họ. Dù sao thì tôi cũng không phải là điệp viên hay điệp báo gì ráo. Tôi không chủ ý thu tập những tin tức đó.